Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, đều là lỗi của ta. Nếu như nói, đem chính mình kiếp trước chỗ trải qua dạo kịch vui tình ý, xem như microp thế giới lịch sử tại cái khác vũ trụ hình chiếu thôi diễn. Như vậy tại sao băng năm 855 phía trước? Hai lần người lúc còn sống sau kịch bản, đại khái có lẽ là nhất trí. Hai thế giới chỗ khác biệt, có lẽ ở chỗ kiếp trước có ngàn vạn cấp trò chơi người chơi. Mà một thế này microp thế giới, chỉ là nhiều một cái tiền kỳ kéo lấy hệ thống phi tốc thăng cấp. Vẻn vẹn dùng ngắn ngủi mấy năm liền sờ đến truyền kỳ cảnh giới do Joshua Van Radcliffe bá tước thế thôi. Đem chính mình làm sự tình. Cùng trí nhớ của kiếp trước so sánh, Joshua có thể xác định, tại huyết nguyệt thâm uyên, đánh giết thưa giả cùng Hắc Long, ngăn trở thâm uyên ma long đại quân phía trước, chính mình với cái thế giới này cải biến cũng không tính lớn. Mãi đến sau đó, chính mình cải biến Thánh Sơn chiến tranh cục thế, đánh giết ôn dịch tà giáo lãnh tụ, lại cháy lên microp thế giới hỏa diễm. Tiến về tinh hải thế giới, theo ôn dịch mẫu thú thủ hạ bảo hộ trung đình văn minh. Sau đó lại tái tạo Colonos thế giới sinh thái. Này một hệ liệt động tác, đều đối toàn bộ thế giới tinh hà cục thế tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cũng làm cho Joshua đạt được rất nhiều quý giá tư liệu cùng manh mối. Có thể coi là như thế, cũng không có mang đến bao nhiêu trên bản chất cải biến. Chí ít, đối với đa nguyên vũ trụ tới nói, chỉ có thể nói là không đau không ngứa, nhưng tiếp xuống, đánh giết ác ma đại quân Him, phong ấn cương mãng Microp, đánh giết người thúc đẩy thời gian Phát Lơ Vi, phong ấn, tịnh ma diệt hắc vụ mẫu thể, đánh giết suy nhược tà thần này một hệ liệt hành động. Không hề nghi ngờ đối tương lai tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Vô luận là truyền kỳ ác ma, hay là cường đại đọa lạc cương mãng, hoặc là có thể lấy thân người thay thế thiên ý thời gian trưởng khống già. Nếu như trọn vẹn trưởng thành, ảnh hưởng 10 cái thế giới, thậm chí toàn bộ thế giới tinh hà cũng không kỳ quái. Mà hắc vụ mẫu thể càng là có thể so với tà thần. Yêu cầu microp văn minh dốc toàn bộ lực lượng cường đại địch người. Nó tồn tại bản thân, liền có thể ảnh hưởng thế giới tinh hà cục thế, mà những này bị oanh sát mục tiêu bên trong. Quá khứ thần bí nhất, chính là suy nhược tà thần. Cho đến nay, 9 vị truyền kỳ vẫn chưa tại linh hồn trị liệu bên trong thức tỉnh. Joshua hưu hưu cúi đầu xuống, lơ trầm, vô danh công nhân kỹ thuật. Mặc dù nói, gần nhất trị liệu có nhất định khởi sắc. Nhưng muốn đợi đến 9 vị truyền kỳ thức tỉnh, tựa hồ còn rất dài một đoạn thời gian cần chờ chờ. Mà trước đó, đám người đối suy nhược tà thần vì sao ở vào loại kia kỳ lạ phong ấn trạng thái. Đưa nó dùng một cái thế giới bao khỏa nguyên nhân, còn chưa không phải phi thường rõ ràng. Bất quá bây giờ, Joshua lại đối với cái này có một cái lớn mật phỏng đoán. Suy nhược tà thần tồn tại. Ngoại trừ xem như thánh hiền nghiên cứu trật tự cùng hỗn độn chuyển hóa hàng mẫu bên ngoài, có lẽ còn gánh chịu lấy cái nào đó trọng yếu chức trách. Mà cái chức này trách, rất có thể là xem như gì đó khủng bố sự vật, ức chế vũ khí. Đó cũng không phải tự dưng suy đoán, hết thảy đều là có nguyên nhân. Joshua bắt đầu thôi diễn. Nếu như cái này đa nguyên vũ trụ không có hắn cái này xuyên Việt mà đến chiến sĩ. Như vậy cái này không có người chơi. Cũng không có xuyên qua người microp thế giới. Sẽ tao ngộ như thế nào phân tranh gặp trắc trở. Tình trạng kiệt sức đế quốc. Sẽ tại đối thú nhân chiến tranh trung lưu tận một giọt máu cuối cùng. Mà tại chiến tranh sau đó. Mới cũ quý tộc tranh chấp càng thêm kịch liệt. Ngày giờ không nhiều Israel tại miễn cưỡng bảo đảm hoàng thất an toàn sau khi liền tại mấy năm sau qua đời, lưu lại 7 cái con gái tranh đoạt hoàng vị, mới cũ quý tộc để triệt để bày ra đại quy mô nội chiến. Cùng lúc đó, Long Hoạc cùng Tà Giáo Đồ, cùng với Đại Địa Mẫu Thần Điện người cuồng tín sẽ theo thứ tự xâm nhập toàn thế giới. Khiến Viễn Nam sinh linh đồ thán, Tây Sơn mỗi cái vương quốc mệt mỏi. Đông bộ bình nguyên các đại pháp sư tổ chức cũng biết tại trở về ngư nhân bộ lạc trùng kích vào. Lung lay sắp đổ, mỗi cái thế lực đều sẽ đồng thời đối mặt mấy cái đối thủ. Mà bọn hắn đối thủ lẫn nhau ở giữa cũng biết công kích lẫn nhau. Đây chính là trò chơi tên phân tranh đại lục tồn tại. Ở trên vùng đất này, không có một chỗ là không có chiến tranh. Cho dù là Thâm Uyên xâm lấn, nội đấu tới thoi thóp các đại thế lực uổng phí hiềm khích lúc trước. Liên thủ đối địch, vậy cũng có một cái tên là hỗn loạn ác ma cường đại địch người xem như chiến tranh mục tiêu. Không có người chơi, không có do xua, rất nhiều truyền kỳ cường giả cũng sẽ ở nửa đường mất đi. Hoặc là vì duy trì thế giới tiếp tục tồn tại, từ bỏ chính mình sinh mệnh đại lục mạnh nhất chiến đấu lực Eagle. Có thể trực diện ngũ sắc long thần thất thần giáo hoàng. Thế mà tại Thâm Uyên xâm lấn phía trước, cũng bởi vì muốn kéo dài thế giới hòa chủng mà chết đi. Này dẫn đến nguyên bản lo liệu, phàm nhân giao cho phàm nhân. Tuyệt không dễ dàng can thiệp đại lục thế cục thất thần cũng mấy lần xuất thủ. Làm rất nhiều sự tình, tỉ như nói, đại ma triều hàng lâm, vô cương thiên giới tan nhập thế giới, phong ấn cương mãng microp, đánh lui đột kích ma vật, mở ra vạn giới tế tự tràng. Còn có cuối cùng, Thâm Uyên trong lúc chiến tranh, phát hiện không đúng thất thần tập thể biến mất, hư hư thực thực tiến về Thâm Uyên Niết Bàn chi địa. Chấn áp, không nổi danh, tà thần. Như vậy vấn đề đến thất thần thực lực coi như cao hơn chính mình không ít. Điểm ấy còn nghi vấn, Joshua tự nhận chưa hẳn đánh không lại, nhưng Joshua tự hỏi 100 cái chính mình cũng làm không được thế giới tinh hà cấp thông tin nhiễu loạn. Thất thần mạnh hơn, cũng không có đạo lý mạnh hơn hắn mười mấy lần, liên thủ liền có thể áp chế, chưa nổi danh, tà thần thời gian dài như vậy. Thậm chí một chút nhiễu loạn đều không có ra. Kiếp trước người chơi căn bản không có trợ giúp cho thất thần. Này tương đương với thần nhóm chỉ dựa vào lực lượng của mình liền hoàn thành chuyện này. Vô luận thành công thất bại, chí ít tất cả Thâm Uyên trong lúc chiến tranh, không nổi danh tà thần tịnh chưa từng xuất hiện. Joshua cho rằng, thần nhóm khẳng định mượn cái gì đó trợ giúp, mới có thể làm tới đây hết thảy, thậm chí có thể nói. Chính là vật kia bản thân liền là phong ấn chưa nổi danh tà thần cấu trúc một bộ phận. Nó xuất hiện dị thường, cho nên chưa nổi danh tà thần mới có thể sinh ra dị động. Thất thần chỉ là khôi phục vật kia bình thường, cho nên liền có thể tiếp tục phong ấn chưa nổi danh tà thần. Mà vật kia có lẽ chính là phong ấn suy yếu tà thần thế giới. Joshua đều có thể phán đoán ra. Tại đánh bại Thâm Uyên ác ma sau đó, trò chơi tiếp xuống phiên bản, nên chính là đối phó khống chế lấy hư không to lớn thú vật mà đến. Đã ở cái thế giới này tinh hà thôn phệ vài chục năm thế giới, mục tinh giả, nhất tộc. Dù sao mục tinh giả nhất tộc trên bản chất cũng chỉ có khan một vị cao giai truyền kỳ. Cái khác đều là cực ý cấp không giới chi vương. Cùng với chuẩn truyền kỳ cấp hư không to lớn thú vật. Đây đối với khi đó, cơ bản người đều truyền kỳ người chơi mà nói cũng không tính khó giải quyết. Chiến sĩ đều có thể nghĩ ra được boss chiến có lẽ an bài thế nào. Mà tại đánh bại mục tinh giả nhất tộc về sau, thông qua đối phương tư liệu, các người chơi có lẽ liền sẽ thông qua vạn giới tế tự tràng hoặc là mục tinh giả nhất tộc hư. Không to lớn thú vật, tiến về Thâm Uyên Niết Bàn chi địa, trợ giúp thất thần một lần nữa phong ấn, không nổi danh, tà thần. Còn như Grantia thế giới hòa chủng, dù đãng tại chòm sao ở giữa hắc vụ, hư không đại tuyền qua bên trong Sibea thế giới, đoán chừng đều là chủ tuyến bên ngoài truyền kịch bản. Phiên bản thay đổi, thậm chí là phiên bản máy cá nhân Ben DLCD. Dùng kiếp trước tư duy logic vì chính mình giờ đây trải qua sự tình làm cái đánh dấu. Joshua thở dài, nếu như không có hắn, Calis thế giới có lẽ sẽ tại hoang vu, bên trong hủy diệt. Số 3 đem cô độc hành xử trong cánh đồng hoang vu. Cho đến chung kết, Yuna thế giới cũng biết bởi vì tự nhiên chi phụ cùng thiên tai tà thần đối kháng mà gần như hủy diệt, có lẽ tinh linh còn có thể may mắn tồn tại. Tại nhưng mang ác ý cương mãng nhìn chăm chú, những cái kia tinh linh lại có thể nào có cái gì tốt hạ trang. Huyết Nguyệt Thâm Uyên Huyết Nguyệt cũng chắc chắn sẽ không thức tỉnh, cho dù thức tỉnh cũng tất nhiên là một cái hoàn toàn mới thâm uyên ý chí. Một cái căm hận lấy hết thảy hủy diệt giả, mà không phải giống bây giờ tiểu quang dạng kia, khiến toàn bộ thế giới lặp lại sinh cơ. Grantia thế giới y nguyên lại hủy diệt, kia là thánh hiền kế hoạch, cho dù không người tiến đến thu hồi hỏa chủng, cũng sẽ không có dư thừa người may mắn tồn tại. Chòm sao thế giới, trung đình người đem lại hủy diệt, cương mãng chòm sao sẽ không thức tỉnh, tà thần sẽ ở trong cơ thể của nó tàn phá bừa bãi. Colonos thế giới cổ long sẽ bị hắc vụ bắt được, hắc vụ mẫu thể có lẽ có thể thông qua sáng sinh chi lực gia tốc alpha nơi ẩn núp phía trong sinh mệnh tốc độ tiến hóa, nó sẽ trở nên mạnh hơn, có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt. Phát Lơ Vi có lẽ còn biết tiến hành hàng trăm lần thế giới tuyến thay đổi, mãi đến hắn tìm được đầu kia cái gọi là vận mệnh chi lộ về sau, hắn mới có thể ngước đầu nhìn lên tinh không. Bất quá, suy yếu, tà thần tồn tại, lại so những chuyện này muốn càng trọng yếu hơn một số. Có 9 vị quang diệu truyền kỳ trông coi, dùng một cái thế giới đến phong ấn suy nhược tà thần. Đã sớm tại Joshua học sinh, tinh anh tiểu đội Priest bọn người tiến đến phía trước, liền đã có không thích hợp dấu hiệu. Joshua nghe học sinh của mình tự thuật, cho rằng khi đó, hỗn độn tà thần lực lượng cơ bản đã đem phong ấn ăn mòn ra. Liền đợi đến không lâu sau đó thức tỉnh, nhưng tà thần không lâu sau đó, có lẽ chính là mấy năm, vài chục năm, hoặc là mấy chục năm cuối cùng, suy nhược tà thần thức tỉnh là bởi vì Joshua chữa trị cột sáng kích thích. Nếu như nói suy nhược tà thần chính là trấn áp chưa nổi danh tà thần giác tỉnh kết cấu một bộ phận, như vậy nó tại 10 năm sau thức tỉnh cũng là chính hảo cùng kiếp trước thất thần mất tích thời gian đối với bên trên. Joshua nghĩ như vậy. Tới lúc này, xa xôi số hạm trưởng Thơ Ma đã bị hắn đưa về cha chơ thế giới. Mà cương mãng cha chơ cũng thận trọng rời khỏi vị này ngay tại suy nghĩ cương thiết cự thần. Về tới chính mình thân thể, chiến sĩ không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn cúi đầu suy tư, suy nhược tà thần lực lượng, có thể khiến hỗn độn đều suy biến vì cương chi lực. Lực lượng này thậm chí có thể làm nó tự thân đều bị suy yếu. Nghĩ đến cho dù là tà thần cấp tồn tại, cũng không thể không bị ảnh hưởng. Chưa nổi danh tà thần lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là nếu nó còn không có thức tỉnh, như vậy dùng suy nhược tà thần lực lượng đi suy yếu những cái kia còn chưa tụ hợp là một thể hỗn độn, thì tương đương với dùng 100 lực lượng đi đối phó 1 vạn cái, thậm chí 100 vạn cái một. Mặc dù dườm già cũng là hoàn toàn chính xác không tính là khó, thậm chí chỉ cần suy nhược tà thần bình ổn mà tồn tại, chưa nổi danh tà thần liền sẽ bảo trì tại sẽ không giác tỉnh điểm giới hạn kia. Nói đến đây, Joshua không khỏi nghĩ tới phong nhiêu tà thần đem vạn sự vạn vật thôi hóa đến tự thân cực hạn, sau đó tùy theo băng diệt cường đại tà thần, bàn về năng lực tựa hồ cùng suy yếu đối chọi gay gắt. Nếu như nó tao ngộ suy nhược tà thần, như vậy sẽ như thế nào? Kỳ thật sẽ không thế nào, bởi vì mức năng lượng kém, lực lượng vì 100 suy nhược tà thần, căn bản không có cách nào suy yếu lực lượng vì 1 triệu. Ví von, phong nhiêu tà thần, phản tới, phong nhiêu tà thần năng lực lại để suy nhược tà thần suy yếu lực lượng trên diện rộng đề bạt. Để nó đem chính mình trực tiếp suy biến thành một đoàn thuần túy cương chi lực cũng chính là tự sát. Năng lực tương sinh tương khắc kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Chí ít, tại tuyệt đối năng lực trực chênh lệch quá lớn tình huống dưới là không có ý nghĩa. Nước có thể dập lửa, nhưng không diệt được hành tinh. Hành tinh cấp tồn tại, thậm chí có thể đem lượng nước giải, xem như phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu, không có khả năng xuất hiện 100 năng lực đáng giá tồn tại. Bằng vào năng lực đặc chất, liền đánh bại 1 triệu năng lực trực tồn tại sự tình. Nhưng là năng lực 100 tồn tại, đối phó 1 vạn cái, 100 vạn cái năng lực trị giá là 1 tồn tại. Lại cũng không khó khăn, liền giống với Joshua, hắn trấn áp 100 ức cha chơ người, cũng bất quá là trở bàn tay sự tình mà thôi. Nghĩ tới đây, Joshua cơ bản có thể xác định trở xuống mấy giờ. 1. Suy nhược tà thần nên là duy trì chưa nổi danh tà thần không giác tỉnh điều kiện chi nhất. Kiếp trước thất thần nên là đem suy nhược tà thần một lần nữa phong ấn. Sau đó bằng vào suy nhược tà thần từng chút đánh tan chưa nổi danh tà thần còn chưa ngưng. Tụ lực lượng, tiến tới kết thúc lần này nguy cơ. 2. Chưa nổi danh tà thần tồn tại. Thất thần hẳn phải biết một chút tin tức tương quan. Thần nhóm có lẽ còn không rõ ràng lắm đối phương có thể sẽ trở thành tà thần. Nhưng tuyệt đối biết thâm uyên niết bàn chỗ có cái gì không tầm thường tình trạng. Nơi này yêu cầu tiến đến hỏi thăm. 3. 9 vị phong ấn suy nhược tà thần truyền kỳ. Không hề nghi ngờ biết được tương quan phong ấn tình huống. Xem như phong ấn người kiến tạo, bọn hắn rất có thể biết được suy nhược tà thần phong ấn cùng không nổi danh tà thần ở giữa liên hệ. Nếu như có thể, yêu cầu nhanh chóng thức tỉnh bọn hắn. Đương nhiên, còn có rất cũng nên. Không thể nhất coi nhẹ một chút. Suy nhược tà thần đều đã bị ta ăn hết a. Lần này nguy rồi. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi thật sâu thở dài. Sớm biết nên lưu một chút. Giờ đây y theo chiến sĩ phân tích ra đủ loại tin tức, cho ra kết quả rất vi diệu, đó chính là xem như một cái duy nhất không có chạy mất, cũng không có bị tiêu diệt, mà là trịnh trọng phong ấn suy nhược tà thần. Hoàn toàn chính xác có bị trịnh trọng phong ấn giá trị. Thậm chí có thể nói, nó hoàn toàn chính xác xác thực chính là không thể chết. Có thể Joshua lại đem nó quét sạch, thậm chí tiêu hóa không còn một mảnh. Đối với cái này, Joshua kỳ thật cũng không có gì xấu hổ. Bởi vì khi đó suy nhược tà thần ngay tại cấp tốc khôi phục mạnh lên, nếu như để nó khôi phục hoàn toàn thể, Joshua cùng cái khác truyền kỳ liên thủ cũng chưa chắc có thể trọn vẹn kềm chế được hắn. Đến lúc đó, có trời mới biết muốn hủy diệt bao nhiêu thế giới, chết đi bao nhiêu truyền kỳ tài có thể đem một lần nữa phong ấn, thậm chí chưa hẳn. Mặc dù nhìn qua suy nhược tà thần là bị mấy cái truyền kỳ bức lui, nhưng trên thực tế, nó là bị lực lượng của mình đánh bại. Tại suy nhược tà thần tự mình suy biến trước, mấy vị truyền kỳ đồng thời xuất thủ, cũng bất quá là bị suy yếu thành còn nhỏ thể mặc người chém giết hạ tràng. Suy nhược tà thần căn bản là không có hóa nhiều đại lực khí. Hơn nữa, khi đó, mỗi cái truyền kỳ cường giả đều có chính mình hư không hạm đội phụ trợ. Hiện tại đi, căn bản là đơn đả độc đấu. Suy nhược tà thần chết có thể nói là tất nhiên. Vấn đề ở chỗ một điểm nữa, rất có thể là ta tỉnh lại chưa nổi danh tà thần. Joshua ngẩng đầu, vẻ mặt vi diệu nhìn mình bản thể phương hướng hư không. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như chỉ là suy nhược tà thần chết đi, Như vậy này chưa nổi danh tà thần cũng không có khả năng lập tức liền tỉnh lại nguyên bản bị suy yếu lực lượng, còn phải một lần nữa hội tụ, hợp nhất, thức tỉnh, sau đó giác tỉnh. Việc này thổi tốn vài chục năm đều không kỳ quái. Nhưng khẳng định có cái gì? Lực lượng, đem kia chưa nổi danh tà thần đánh thức. Do xua cho rằng, này rất có thể là hắn hóa thân thế giới, phát ra kia một đạo chiếu rọi đa nguyên vũ trụ thiểm quang nguyên nhân. Hắn biến thành quá mạnh, trật tự ba động truyền khắp toàn bộ thế giới tinh hà. Thậm chí là cái khác tinh hà, cảm nhận được cỗ lực lượng này. Chưa nổi danh tà thần giống như là vừa mới rời giường lại quỷ bị người dội cho một đầu nước lạnh. Tự nhiên là nhanh chóng tươi mát. Chính là bởi vì Joshua biến thành quá mạnh, cải biến rất nhiều thế giới vận mệnh, lại thuận tay đem lúc đầu không nên chết hơn nữa, có lẽ ở thời đại này không chết được, suy nhược tà thần cấp đánh giết. Đến mức đến tiếp sau, không nên ở thời đại này xuất hiện boss bị lực lượng của hắn chỗ kích hoạt, dụ phát giờ đây một hệ liệt sự kiện. Càng nghĩ, kết quả đều là lỗi của ta. Như thế suy tư, Joshua không khỏi ngạc nhiên. Nói như vậy, những cái kia thâm nguyên ác ma, còn thật sự là bởi vì ta nguyên nhân, mới gián tiếp diệt tuyệt sao? Suy nhược tà thần thức tỉnh nguyên nhân, trên bản chất cũng là hắn sáng tạo đối ngoại tham tác bộ, phái sai tinh anh tiểu đội chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Chấp hành giả hay là hắn học sinh, ảnh hưởng đến thâm nguyên nội đấu diệt tuyệt hiện tượng. Thậm chí cả cha chơ người tự mình hủy diệt khuynh hướng, đều có một phần của hắn trách nhiệm ở bên trong. Joshua không khỏi lắc đầu, sau đó cười một tiếng. Điều này cũng không có gì. Hắn vốn là làm tốt tiến đến thâm nguyên niết bàn chi địa tìm tòi nghiên cứu chân tướng chuẩn bị. Giờ đây, chỉ bất quá là cho chính mình tăng thêm một cái không thể cự tuyệt lấy cớ mà thôi. Hơn nữa, suy nhược tà thần có thể làm được sự tình, hắn vì cái gì liền làm không được? Chẳng lẽ là cảm thấy hắn Joshua suy yếu hỗn độn thủ đoạn, vẫn còn so sánh không được một cái hỗn độn tà thần sao? Không có gì tốt lo lắng, chí ít, tại hoảng sợ phía trước, muốn đối lực lượng của mình tự tin một chút. Nghĩ như vậy tới, Joshua quay đầu, hắn chuẩn bị hiện tại liền trở lại bản thể chỗ, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tiến về thâm uyên niết bàn chi địa. Hiện tại yêu cầu giành giật từng giây, mỗi một chút thời gian cũng không thể lãng phí, bởi vì mỗi trước kia một chút thời gian, chưa nổi danh tà thần liền sẽ biến thành càng mạnh một phút. Giác tỉnh trình độ cũng biết tiến về phía trước một bước. Nếu như không thể mau chóng suy yếu, có lẽ đối phương lại chân thực giác tỉnh, trở thành một cái cường đại đến không thể tưởng tượng tà thần. Bất quá, ngay tại Joshua hóa thân cự thần chuẩn bị khởi hành rời khỏi, tiến về sâu trong hư không thời điểm, đột nhiên, một đạo yếu ớt, nhưng tuyệt sẽ không bị chiến sĩ coi nhẹ thời không gợn sóng, từ không biết tên viễn phương tọa độ chỗ truyền đến. Joshua ngừng lại thân hình, gì đó sự tình, Nostradamus đại sư, hắn đối lóe ra thời không gợn sóng phương hướng truyền thâu tin tức nói. Ta hiện tại có việc gấp, nếu như không phải rất khẩn cấp sự tình, trước hết để ở một bên đi. Mà thời không gợn sóng vỡ ra một cái nhỏ lỗ thủng, màu u lam ma lực quang văn lấp lánh. Cùng lúc đó, lão pháp sư tinh thần cũng trực tiếp truyền lại tới Joshua trong đầu, trong giọng nói kêu lấy mừng rỡ cùng khẩn trương. Việc gấp, ta chỗ này sự tình cũng rất khẩn cấp. Nostradamus ngữ khí gấp rút, tựa hồ vừa mới kết thúc kích động dị thường nhân tâm thí nghiệm. Nghe lấy, Joshua, nhanh lên trở lại vạn giới tế tự chàng, ta cũng không bán cái nút. Thủ hạ của ngươi lơ trầm, thành công khôi phục một vị quang diệu truyền kỳ linh hồn. Hiện tại nàng ngay tại William cùng giáo hoàng trị liệu xong khôi phục tinh thần. Ta cảm thấy ngươi nhất định phải sớm một chút biết tin tức này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,